Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Chương 193 Huyền Hà quỷ độ yếu, Hoàng Hà phổ, thật là trấn hà mấu chốt đạo cụ, kia bán thang lão đầu trên người nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành, nhưng mà, ở năm đạo trong miếu, bán thang lão đầu nghe thấy, Hổ Hoa Nhi, quỷ âm sau phát sinh sự cho thấy. Nghe thấy, thấy, Hổ Hoa Nhi, sẽ làm tình huống cổ quái bán thang lão đầu xuất hiện không thể đoán trước biến hóa rất có khả năng. Trực tiếp từ, hoạt tử nhân, trạng thái tránh thoát ra tới. Biến thành một khối chân chính thi thể, phòng livestream người cũng có nghĩ vậy phía trên đi, bán. Thang lão đầu người tốt như vậy. Nếu là lấy Hoàng Hà phổ, làm hắn như vậy đã chết, cảm giác không quá thoải mái. Ai, chính là hiện thực càng quan trọng đi. Phó bản chỉ là quá khứ ảnh ngược, bất luận người chơi làm cái gì lựa chọn, đối quá khứ đều không có ảnh hưởng a. Hơn nữa bán thang lão đầu đã chết, sớm một chút làm hắn giải thoát cũng hảo sớm một chút làm người giải thoát. 6. Muốn chọn tuyến đường đi cụ liền đừng nói đến dễ nghe như vậy thoải mái hay không có thể có hiện. Thực mạng người quan trọng. Chớ quên Điền Nam Sơn Vương. Thốn ra giúp. Vệ thần đối bọn họ hào. Cuối cùng lưu lại đồng lòng hỗ trợ. Phòng livestream làn đạn xảo là một đoàn. Vệ cửu dịch bọn họ dừng cục đá xe ngựa. Từ trước đầu lại đây cùng vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ xin lỗi mà liền ôm quyền. Vài vị, lầu năm môn trại bà cốt cô cùng chúng ta có chút quan hệ. Chúng ta không đành lòng cứ như vậy xem các nàng phơi thây với giá. Đến vào cửa trại cho các nàng thu liễm hạ thi thể. Nhìn nhìn lại trong trại là tình huống như thế nào, nói. Vệ cửu dịch chiều phát sốt, thiêu đến trên mặt xuất hiện vài phần phù bạch, ngụy thiếu. Bọn họ quan tâm nói, vài vị âm quỷ quấn thân, tình huống khẩn cấp, không nên cùng chúng ta cùng nhau tại đây trì hoãn, trước cùng gì cô cùng Hồ Gia muội tử bọn họ cùng đi Bảo Đức. Đến lúc đó ở Bảo Đức Châu lại một lần nữa chạm trán, vệ cửu dịch nói được tầm thường, người bình. Thường thấy quỷ khí tận trời, rõ ràng là không người sống lầu năm môn trại. Không sợ tới mức lập tức đoạt mệnh chạy trốn đều là tốt. Liền càng đừng nói, tiến như vậy khủng bố chạy tử xem tình huống. Thế bà cốt cô nhóm thu liễm thi thể. Nhưng mà, trừ bỏ phân ra tới chuẩn bị chiếu cố vệ ếch bọn họ đi Bảo Đức Châu người. Còn lại ngũ hành lục đạo viện thủ chẳng sợ chính mình cũng chịu eo sông quái vũ ảnh hưởng. Làm theo đã mang theo từng người đồ vật làm tốt tiến lầu năm môn trại chuẩn bị, nguyên bản xảo thành. Một mảnh phòng livestream mặc danh hòa hoãn rất nhiều, những cái đó cho rằng bán thang lão đầu bất. Quá là cái người chết, lại biến trở về thi thể cũng không có gì lên tiếng biến mất hơn phân nửa. Đồng dạng là đối đãi người chết, bị lão tổ tông nhóm so thành như vậy, nhiều mất mặt. Đối mặt vệ cửu dịch đề nghị, giải nguyên chân, trần trình bọn họ tự nhiên mà nhìn về phía thân phận tạp tối cao vệ ếch. Hắn không chỉ có là một đội trưởng, cũng là bọn họ này một hàng bên ngoài thượng quyết định, ngụy thiếu, muốn tách ra đi. Vẫn là lưu trữ cùng vệ cửu dịch bọn họ cùng nhau, vệ ếch tầm nhìn dư quang đảo qua một bên bán thang. Lão đầu. Bán thang lão đầu nghe nói lầu năm môn trại bà cốt thần cô thường xuyên nhận nuôi hỗn loạn. Thế đạo cô nhi tiểu hài tử, lúc này vội không ngừng mà quỳ dạp xuống lầu năm môn trại bên ngoài làm trên mặt đất. Hắn dùng hoàng thổ bôi khởi giản dị hai cái lư hương tử. Hướng trong đầu cắm hương, hướng tới treo ở cửa trại bài hạ thi thể dập đầu, người tốt nột. Thiện tâm tích người tốt sao cái không có hảo báo lý, các vị thiện tâm bà cốt. Kiếp sau đầu thai nhất định phải đầu hảo nhân ra, hưởng phúc đi, bán thang lão đầu run rẩy mà lấy thổ làm hương lễ bái. Hắn chọn canh gánh nặng đặt ở một bên, từ năm đạo miếu ra tới. La Lan Chu là dùng bảo đức thành người nhiều. Hổ Hoa Nhi nói không chừng ở đàng kia, bọn họ có thể đi bảo đức tìm xem. Mà hiện tại người nhiều, trên đường nhiều người nấu cơm phương tiện vì lấy cớ. Thỉnh Bán Thang lão đầu cùng bọn họ một đạo đi. Bán Thang lão đầu trừ bỏ tìm cháu gái Hổ Hoa Nhi ngoài, liền không mặt khác sự. Hắn một đường bán canh thịt dê, bán được nơi nào, tìm được nơi nào. Hiện tại đội ngũ nếu là tách ra, phân làm hai bên, Ngụy thiếu này một đội có sẽ nấu cơm gì cô ở. Lại có thần hành giáp mã, đi bảo đức tốc độ càng mau. Thoạt nhìn không thiếu người chăm sóc, có điểm tử tâm nhãn, đem La Lan Chu phá lấy cớ thật sự bán thang lão đầu. Lúc này thoạt nhìn là tính toán theo vào lầu năm môn trại vệ cửu dịch bọn họ một đạo nhi đi, vệ ếch. Thu hồi tầm mắt, cùng vệ cửu dịch nói, lầu năm môn trại bà cốt thần cô chịu ở loạn thế nhận nuôi cô nhi. Này nghĩa cử thật lệnh người kính trọng. Ta chờ cũng không đành lòng xem các nàng phơi thây tại đây. Cùng các người một khối tiến chạy đi, nghe được vệ ếch nói. Vệ cửu dịch trên mặt lộ ra điểm kinh ngạc. Ngay sau đó, nhìn về phía vệ ếch ánh mắt càng thêm tán thưởng, chỉ cảm thấy Ngụy thiếu này tuổi trẻ hậu sinh bất. Luận là thân thủ bộ dạng, vẫn là làm người phẩm tính, đều 10 phần mà đối vệ ra người ăn uống. Duy nhất tiếc nuối chính là, như vậy xuất sắc còn có đảm đương người trẻ tuổi, cư nhiên không phải bọn họ vệ gia hậu bối, một mặt nói không nên lời tiếc nuối. Vệ cửu dịch một mặt chính xác khuyên vệ ếch trước cùng hồ bò cạp nữ bọn họ đi bảo Đức Châu. Bọn họ trận này eo sông quái vũ mang đến quái bệnh. Bệnh đến so với bọn hắn nghiêm trọng, có thể tới trước bảo Đức Châu tìm đại dược phòng. Liền tới trước bảo Đức Châu đi, cấp lầu năm môn trại nhặt xác sự, giao cho bọn họ là được. Nhưng mà, vệ ếch diêu đầu cự tuyệt vệ cửu dịch kiến nghị, này không chỉ là bởi vì bán thang lão đầu tính toán. Cùng vệ cửu dịch bọn họ một đạo đi, càng bởi vì eo sông quá khứ ảnh ngược mấu chốt tiết điểm bị bọn họ sửa đổi sau. Bọn họ này vài tên tham dự eo sông cốt truyện người chơi. Liền ở vào phó bản quái dị, du tẩu săn giết, chung, nguyên bản, lầu năm môn trại, hẳn là bọn họ ở cái thứ hai du tẩu săn giết đêm che chở điểm, nhưng hiện tại lầu năm môn trại bị đồ, sớm định ra che chở điểm biến mất, muốn thỉnh lầu năm môn trại bà cốt thần cô bọn họ nhìn một cái. Trên người quái, bệnh, kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Hiện tại bọn họ từ nơi này xuất phát, trực tiếp chạy đến Bảo Đức Châu. Vào đêm trước rất khó tìm đến cái thứ hai che chở điểm. Mà người chơi cùng vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi đều ở phát ra sốt cao, trạng thái phi thường không tốt. Nếu du tẩu săn giết đêm gặp được quái gì, toàn diệt khả năng tính phi thường đại, chi bằng tiến vào lầu năm môn trải. Tìm xem có hay không cái gì khởi động môn trại che chở lực lượng đồ vật, lại ngay tại chỗ tìm xem. Môn trại nội có hay không bà cốt thần cô nhóm lưu lại thảo dược, vệ ếch đem, sửa đổi qua đi ảnh. Ngược, tác dụng phụ thay đổi cái lý do, đưa bọn họ này mấy người ở trời tối sau liền sẽ lọt vào quái dị tập kích sự. Trực tiếp hướng vệ cửu dịch thuyết minh, người chơi chịu. Dù tẩu săn giết đêm. Ảnh hưởng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đưa tới chí mạng quái gì. Ngũ hành lục đạo người cùng bọn họ cùng nhau đi. Trời tối trước không tìm được che chở điểm, cũng sẽ hãm sâu nguy cơ. Vệ ếch đem, du tẩu săn giết, sự nói ra khi phòng livestream không ít người đổ mồ hôi. Sợ ngũ hành lục đạo người biết bọn họ 100% hút quỷ, sau sẽ cùng bọn họ tách ra. Không muốn cùng vệ ếch bọn họ này đó trước mắt mỗi người trọng thương người chơi một khối hành động. Đến lúc đó, vệ ếch bọn họ ở Hoàng Hà Biên, càng khó sống sót. Nhưng mà, giây tiếp theo vệ cửu dịch cùng mặt khác ngũ hành lục đạo người nghe xong. Cau mày, nói, các ngươi lên xe ngựa thời điểm, sao còn có người ngồi phía sau? Quay đầu lại lần nữa lên đường thời điểm, đều ngồi trung gian, biết vệ thần bọn họ hút quái. Phản ứng đầu tiên là bọn họ không nên ngồi phía sau, nên ngồi ở xe ngựa bảo hộ trung tâm. Ô ô lão tổ tông nhóm quá làm người đôi mắt đi tiểu quá có cảm giác an toàn ô ô ô. Người chơi tiến phó bản, lần đầu tiên có thật nhiều phó bản nhân vật che chở người chơi ta làm chứng. Không chỉ có cảm giác an toàn, còn đặc có lòng trung thành có thể là vệ ếch. Trần trình bọn họ ngày hôm qua nhiều nhìn cắt giấy vịt hai mắt. Buổi sáng hồ bò cạp nữ thu thập đồ vật thời điểm, thuận tay cho các người chơi một người một chương cắt giấy tiểu nhân chơi. Phòng trừng là sợ bọn họ ngồi xe ngựa lên đường nhàm chán ai hiểu. Loại này ở lung tung rối loạn thế đạo. Không chỉ có người che chở, còn có người muốn cho ngươi sống được vui vẻ điểm cảm giác. Lệ mục, dù sao cũng là có thể từ Đông Bắc nhập quan, ngàn dặm đến Hoàng Hà cứu tế người. Này ngốc bức phó bản đem khó khăn định ở 4 sao. Sẽ không chính là bởi vì người chơi ở phó bản có thể được đến rất nhiều chính đạo trợ giúp đi. Ngươi đừng nói. Còn thật có khả năng vệ cửu dịch cùng mặt khác ngũ hành lục đạo người dùng một cái đặc thù thạch. Bàn chắc lầu 5 môn trại tình huống, xác nhận lầu 5 môn trong trại. Trừ bỏ tàn lưu quỷ khí ngoài, không có những thứ khác. Từ Hoàng Hà lên bờ, ăn sở hữu bà cốt thần cô đại quỷ, đã rời đi lầu 5 môn trại. Vệ cửu dịch thu hồi cái kia đặc thù thạch mâm. Cùng ngũ hành lục đạo những người khác cùng nhau, đem bị treo ở cửa trại hạ bà cốt thi thể một khối tiếp một khối cởi xuống tới, vệ cửu dịch lấy ra. Cái kia màu xám trắng thạch bàn khi, hồ bò cạp nữ một thân lam áo trên, miếng vải đen quần miếng vải đen dày, giỏi giang lưu loát mà đứng ở một bên đi theo từ trên xe ngựa xuống dưới vệ 10 đạo chiều. Kia mâm nhìn nhiều hai mắt. Sau đó ai u, làm nhàn rỗi chăm sóc bệnh nhân, vinh môn đạo, Hồ Tam Nhi dìu hắn xuống dưới, ngũ hành lục đạo người. Đối vệ 10 đạo rõ ràng rất quen thuộc, thấy hắn này diễn xuất, Hồ Tam Nhi mắng thanh, đánh giám nhẫm cha ngươi nhiều. Hùng hùng hổ hổ mà qua đi cho hắn đương người cái giá. Cùng vệ ếch tương đối cho nhau ghê tởm một đường, lâu lâm. Là người chơi tình huống tốt nhất một cái. Chuyển roi, đứng ở vệ ếch bên cạnh. Đại khái là vì ghê tởm vệ ếch. Chạm đến sau ngày thường còn gần 2 phân. Trần Trình cùng La Lan Chu hai cái tự biết làm đại chết. Gia hỏa, thức thời mà đỉnh 39 độ nhiều sốt cao. Đi cấp ngũ hành lục đạo người thêm bắt tay đào chôn người hố. Vệ 10 đạo bị thương sau La Lan Chu. Trần Trình bọn họ trọng, từ Hồ Tam Nhi đỡ ở một bên xem, nhìn. Liền nhìn thấy bán thang lão đầu không thịt dê gánh nặng, vệ 10 đảo tức khắc nhớ tới chính mình ở. Eo sông khách điếm mấy chục dê đầu đàn, đau lòng đến thẳng mút cao răng, những cái đó dương hảo sinh nộn đâu. Yêm một đầu tiểu dê con nhãi con không ăn qua. Đều là bị ngươi cái này giả đuổi dương tiểu hỏa cấp trộn lẫn. Vệ 10 đảo đối với giải nguyên chân. Trừng mắt, giải nguyên chân mặt xám mày cho. Hắn là ở eo sông mặt sông phiêu thi buổi tối. Cùng vệ 10 đảo run thân phận. Tìm lý do là hắn là phương Nam đạo môn tới phương Bắc tra sự tình. Bởi vì không biết vệ 10 đảo cùng ngụy thiếu đoàn người là cái gì mục đích. Cho nên ngay từ đầu chưa nói xuất thân phân, giải nguyên chân ở người chết than cùng vệ ếch bọn họ. Chạm mặt thời điểm, ấm ngực quá vệ ếch bọn họ tạm thời không cần tương nhận, lúc ấy. Giải nguyên chân còn không biết, ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn, sôi nổi dũng mãnh vào hoàng. Hà này một vụ, nhưng hắn đi theo chăn dê lão hán ở Hoàng Hà than đi rồi không ít lộ. Ẩn ẩn nhận thấy được Hoàng Hà bên cạnh có rất nhiều người lai lịch không rõ tay lui tới, giải nguyên. Chân không biết Huyền Hà phó bản có hay không bọn họ thiên sư phủ tiền bối thân ảnh. nhưng Giải Nguyên Chân không giống Trần Trình, La Lan Chu bọn họ, loại thực lực này không có gì môn phái tiêu chí người chơi, bọn họ thiên sư phủ đạo pháp quá hảo nhận. Đặc biệt giống Giải Nguyên Chân loại này ở thiên sư phủ đương chính thống truyền nhân bồi dưỡng chủ mạch đạo sĩ, vừa ra tay kia đó là đập vào mặt Long Hổ Sơn lỗ mũi châu mùi vị. Hắn nếu là chính diện động thủ, chính mình nền tảng liền tàng không được, mà thiên sư phủ có cực nghiêm cách thanh quy. Không có đứng đắn thiên sư phủ đạo sĩ sẽ đi cấp cái gì thương hộ đại thiếu đương tay đấm, trừ phi đã bị trục xuất sư môn. Vì không động thủ sau lộ tẩy, Giải Nguyên Chân cũng chỉ có thể đỉnh một cái môn phái phái ra. Đến Hoàng Hà tìm manh mối, tiểu đạo sĩ thân phận cũng may. Hoàng Hà vỡ sau, uốn lượn cổ xưa Hoàng Hà than biên phá lệ ngư long hỗn tạp, Giải Nguyên Chân niết cái này thân phận tạp, ở ngũ hành lục đạo bên này, còn tính nói được qua đi, bên này ở chôn thi thể. Vệ mười đạo ở bên kia hoài niệm hắn tiểu dê con, Thiết Ca Nhi mặt vô biểu tình, cực kỳ ngại mất mặt mà ly vệ mười đạo xa điểm. Chờ đến đêm lầu năm môn trại bị treo ở cửa trại thượng, bà cốt thần cô nhất nhất chôn xuống mồ, đoàn người chuẩn bị tiến vào lầu năm môn trại. Ở tiến lầu năm môn trại trước, La Lan Chu, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ bọn họ chiều vệ ếch nhìn thoáng qua, ý tứ là bán thang lão đầu trên người nhiệm vụ làm sao bây giờ, là phải nắm chặt thời gian hoàn thành, vẫn là vệ ếch dẫn đầu chiều lầu năm môn trong trại đi. Rũ tại bên người tay nhẹ nhàng vừa động, đánh cái không dễ phát hiện ám hiệu, ý tứ là đừng cử động, thật không quan trọng. Vương Hãn Phỉ hơi chút lạc hậu một bước, đi ở Giải Nguyên Chân bên người, chạm vào hạ Giải Nguyên Chân cánh tay. Vương Hãn Phỉ không phải khống chế cục chuyên viên, cũng không gia nhập cái gì người chơi dân gian tổ chức, là cái cô lang người chơi. Đối vệ ếch vị này đội trưởng không như vậy mù quáng tin phục. Dựa theo bình thường phó bản ý nghĩ, Huyền Hà phó bản quan hệ trọng đại, giống Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ loại này mấu chốt đạo cụ vẫn là muốn bắt ở trên tay càng làm cho người an tâm một chút. Giải Nguyên Chân khẽ gật đầu, bán thang lão đầu nhiệm vụ khen thưởng chỉ là Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, liền tính lập tức hoàn thành nhiệm vụ bắt được tay, cũng không nhất định có thể lập tức có tác dụng, bọn họ lúc sau còn muốn tiếp tục thu thập mặt khác Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, hoặc là chờ đợi cùng mặt khác có Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ người chơi hội hợp. Trong lúc này, nói không chừng có thể tìm ra không thương tổn bán thang lão đầu, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Về phương diện khác, bán thang lão đầu chỉ là nghe được hổ hoa nhi, quỷ âm. Đầu cùng thân thể khâu lại tuyến đều sẽ xuất hiện vết máu, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ trên cổ rơi xuống. Hiện tại bọn họ còn không biết, hệ thống đối, tìm không thấy hổ hoa nhi. Nhiệm vụ hoàn thành phán định là cái gì, là chỉ cần bán thang lão đầu nhìn thấy hổ hoa nhi, liền tính tìm được rồi. Vẫn là cần thiết làm bán thang lão đầu ở nhìn thấy hổ hoa nhi sau, còn có thể đủ bình an không có việc gì, bảo trì thần trí thanh tỉnh mà cùng hổ hoa nhi nói chuyện. Nếu là bán thang lão đầu ở nhìn thấy hổ hoa nhi một khắc, khâu lại tuyến đứt gãy, hệ thống nhiệm vụ trực tiếp phán định thất bại, kia bọn họ không chỉ có bạch hại bán thang lão đầu một cái mệnh, còn rất có khả năng như vậy mất đi một cái quan trọng chủ tuyến vật phẩm. Trong đội cao thủ đều lựa chọn trước bất động bán thang lão đầu, Vương Hãn Phỉ lại không có gì hảo thuyết, đi theo bọn họ một khối vào lầu năm môn trại. Đoàn người, vệ cửu dịch ở trước nhất khai đạo, hồ bò cạp nữ cản phía sau, bị thương nặng bệnh nhân ở bên trong, thong thả lại cẩn thận mà vào thạch trại tử. Lầu năm môn trại cửa trại hạ, quải bà cốt thần cô thi thể, ước chừng có 7-8 cụ, là vệ cửu dịch bọn họ nhận thức trong trại thực lực tương đối cường lão bà cốt, thần cô. Bị treo ở cửa trại hà, trong trại tình huống có thể nghĩ, từng khối đồng dạng bị mổ ra bụng. Ăn không nội tạng thi thể treo ở cửa phòng trước, máu chảy đầm đìa, vệ ếch một khối thi thể mà đảo qua đi. Này lầu năm môn trong trại, bà cốt, thần cô, nhân số không ít. Trừ bỏ treo ở bên ngoài bà cốt nhóm ngoài, còn có càng nhiều hơi chút tuổi trẻ một chút bà cô chết ở trong trại, hoàng hà quỷ lên bờ ăn người. Phảng phất là phát sinh ở thời gian rất ngắn, lầu năm môn trại bà cô nhóm thậm chí chưa kịp phản ứng. Một ít bị ăn không nội tạng treo ở cửa phòng thượng bà cốt thần cô. Nhìn dáng vẻ ở bị quỷ ăn trước, còn ở cửa phòng khẩu và áo, bà cốt thần cô thi thể treo ở cửa phòng, phùng một nửa quần áo rơi trên mặt đất, đều là dùng vải vụn đầu thêu hoa sắc tỉ mỉ gom lại vải dệt. Xem lớn nhỏ là cho tiểu hài tử làm, vệ cửu dịch bọn họ đi một đoạn đường. Liền cởi xuống một đoạn đường thượng chết không nhắm mắt bà cô thi thể. Thi thể tạm thời đặt ở mấy giá tấm ván gỗ trên xe, chuẩn bị tìm đủ sau thống nhất mai táng. Nhìn vệ ếch giữa mày bỗng nhiên rất nhỏ mà nhảy dựng. Nếu lầu năm môn trại bà cốt thần cô nhóm nhận nuôi không ít hài tử, hiện tại lầu năm môn trại bị diệt, kia trong trại hài tử đều chạy đi đâu? Vệ ếch đảo qua một khối vệ cửu dịch đang ở từ cửa phòng khẩu cởi xuống tới thi thể kia, cổ thi thể che kín lão nhân đốm tay, ngón tay rất nhỏ mà cứng đờ mà phiết hướng một phương hướng. Này đó bà cô tuổi đều không nhỏ, thân thể các có các tàn tật, còn quen làm chảo thảo dược và áo sống, tay đều cơ biến, ngón tay một chút sườn nghiêng rất khó khiến cho người chú ý. Nhưng mà vệ ếch đảo qua kia cổ thi thể sau, bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng về phía chất đống thi thể xe đẩy tay vệ cửu dịch mới vừa cởi xuống tới kia cụ bà cô thi thể tay trái, chỉ vào trong trại một phương hướng, lại nhìn kỹ sở hữu bà cô thi thể tay đều chỉ vào cùng cái phương hướng. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, hết chương.